Tối hôm qua Hoài Thu ngủ không được ngon giấc, khi thức dậy phát hiện cổ họng của mình đau kinh khủng, cậu đi ra cửa rửa mặt, đúng lúc đối diện đụng phải chị Vương ở phòng bếp. Chị Vương vừa thấy cậu thì kinh ngạc nói, Hoài Thu, miệng ngươi làm sao thế? Hoài Thu sững sờ đưa tay lên khóe miệng của mình, vừa mới đụng thì không nhịn được tê một tiếng. Trên khóe môi của cậu bị nứt một chỗ lớn, phía trên kết vảy máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Chị Vương nhao nhao nói. Ôi chao, ngươi đây là làm sao, nhanh đi lấy thuốc thoa lên đi. Không, không có việc gì. Hoài Thu gian nan nói, cuống họng như có giấy sáp thô ráp trà vào, thanh âm ấm ách trầm trọng, không chút nào giống giọng nói của cậu. Cậu lại đưa tay sờ lên khóe miệng. Rất đau, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu thử há miệng, vết thương đã kết vảy lại nứt, có chút máu rỉ ra. Chị Vương từ trong phòng bếp rót một chén nước cho Hoài Thu, giục cậu nhanh uống, uống xong thu dọn một chút thì đi làm việc. Hoài Thu bưng chén nước hớp lấy, cố gắng nuốt xuống, nước theo yết hầu chảy vào, như nuốt phải dao. Uống nước mà như bị cực hình. Hoài Thu vừa thu dọn xong, lúc mang bữa sáng lên bàn, Lương phu nhân khoác tay Lương tiên sinh chậm rãi xuống lầu. Lương phu nhân trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt rất trắng, lông mày đen nhánh bờ môi đỏ tươi, sườn xám phác họa đường cong uyển chuyển cơ thể của nàng. Ngực nàng chen vào cánh tay Lương tiên sinh, nhưng Lương tiên sinh không chút biến đổi. Thần sắc hắn vẫn nhàn nhạt. Lúc nhìn thấy Hoài Thu tay chân luống cuống đứng ngay phòng khách, ánh mắt Lương tiên sinh dừng lại trên người cậu một chút. Đây là Hoài Thu, lúc em trên đường đi thấy nó đáng thương, nên đem về nhà. Giọng nói của Lương phu nhân so với ngày thường mềm mại hơn không ít. Nàng cố ý vuốt cuống họng khi nói chuyện, như đang làm ra vẻ. Chào ngài, Hoài Thu xoay người hành lễ với Lương tiên sinh. Ánh mắt Lương tiên sinh quét tới trên mặt cậu. Không có ý dừng lại, như thể Hoài Thu với đồng hồ bình hoa bày biện trong phòng khách không có gì khác nhau. Chỉ là một đồ vật mà thôi. A Đàm, bữa sáng em cố ý kêu người chuẩn bị, đều là món anh thích. Lương phu nhân ngữ khí vui sướng, kéo Lương tiên sinh đến trước bàn ăn. Lương tiên sinh thân sĩ giúp Lương phu nhân kéo ghế ra. Lương phu nhân mang theo ý cười, nét mặt như thiếu nữ không giống với tuổi thật của nàng. Lương tiên sinh đi đến đối diện Lương phu nhân ngồi xuống.